Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 120, Bát Phách Man, 6, Nguy Cơ Tứ Phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường huynh bị phát phối tới Cám Châu làm tội dịch kia thích tầm nào hay biết. Nàng chớp mắt mấy cái rồi nói, thuở trước, mấy chi tích ra đều vướng tội, kẻ bị xử tử, kẻ bị lưu đày chẳng biết bao nhiêu. Những năm qua đều bặt vô âm tín, ta tự nhiên không tường, vương gia vì sao hỏi vậy? Phó Quyết điềm đạm đáp, hôm qua ở quốc công phủ, ta thấy tỷ tỷ ngươi đang chờ tin từ Cám Châu gửi đến. Tiểu đồng nói, đó là thư nhà, ta liền nghĩ, có lẽ nàng cùng đường huynh ngươi còn liên hệ. Hắn lại nói tiếp, năm đó, khi vì ngươi mà xóa tội danh, ta đã đặc biệt xem xét án của Thích gia. Nay trong thiên hạ, còn sống sót chẳng mấy, trong đó có một kẻ bị phát phối đến Cám Châu. Kẻ này vốn bị liên lụy. Sau chịu khổ dịch nhiều năm, e rằng đã sớm cùng tỷ ngươi thông tin tức. Gần đây còn có thư từ qua lại, nàng chưa từng cùng ngươi nhắc tới sao? Tim Thích Tầm đập loạn nhịp, năm xưa Thích gia bị lưu tán khắp nơi, lại đều là tội dịch, khó lòng quay về kinh. Nàng chưa từng nghĩ còn có thể gặp lại, nào ngờ nay còn một đường huynh cùng Thích Thục qua lại thường xuyên. Nàng cố chấn định, có lẽ là để báo cho đường huynh biết, ta vẫn còn sống chăng? Phó Quyết gật đầu, quả có khả năng ấy, nhưng tỷ ngươi tâm thuật bất chính, e còn có mưu đồ khác. Nhất là, nàng chưa hề nói với ngươi nửa chữ về đường huynh này, ngươi không thấy quái lạ ư, Thích Tầm lại không thấy lạ. Năm đó Thích Thục đã nhẫn tâm vứt bỏ muội muội, nay gặp lại, một là nhận nàng làm huyết mạch duy nhất còn sống, hai là coi nàng có thể lợi dụng. Tự nhiên sẽ chẳng thổ lộ hết thảy, điều nàng lo, chính là bức thư ấy viết những gì. Nàng nhìn Phó Quyết hỏi, vương gia có biết tỷ tỷ ta chờ bức thư ấy là vì cớ gì chăng? Phó Quyết lắc đầu, ta chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp, thấy nàng ta cùng tiểu đồng nói chuyện. Lá thư ấy gửi đi chưa lâu, hẳn là chuyện khẩn. Nàng ta nóng ruột đến mức ngày ngày ra môn phòng dò hỏi. Thích Tầm trong lòng thoáng bất an, nàng đã hơn nửa tháng không gặp Thích Thục, tính ra chính là khoảng thời gian thư được gửi đi. Chẳng phải vừa gặp nàng xong, Thích Thục liền tức tốc viết thư cho đường huynh kia ư, nếu chỉ để báo tin hai tỷ muội đoàn tụ, sao phải gấp gáp như vậy? Một sự cảm chẳng lành dâng lên, nhưng trước mặt Phó Quyết, nàng chẳng dám để lộ mảy may. Nguyên lai là vậy, có lẽ tình cảm giữa họ sâu hơn cùng ta. Thấy nàng giả vờ thản nhiên, Phó Quyết chỉ khuyên, thế thì ngươi càng phải đề phòng nàng ta hơn. Vâng, ta sẽ nhớ, mỗi lời căn dặn của hắn đều vì nàng. Lòng Thích Tầm dĩ nhiên cảm động, chỉ tiếc không thể nói rõ mọi sự. Nghĩ lại lần gặp trước với Thích Thục, nàng càng lo mình đã sơ hở. Án đang lúc nan giải, lại thêm biến số, khiến nàng không khỏi bồn chồn. Lúc này Phó Quyết liếc sang thi thể bên cạnh, thân phận của tử giả đã rõ, ngươi có suy nghĩ gì? Thích Tầm nén tạp niệm, nghiêm giọng đáp, không giống kẻ lạ mặt nhất thời động thủ. Hôm nay chúng ta đến nơi phát hiện tử thi ở thành Nam. Cũng tìm thấy hiện trường. Nếu là kẻ xa lạ C, ân B, sự lôi nàng vào hỏa thần miếu, hẳn thương tích phải nhiều hơn. Ta đoán hung thủ là người quen, chỉ tiếc manh mối còn ít. Phó Quyết vòng quanh quan án, chậm rãi nói, nếu là người quen, phần lớn là cửu nhân, hung thủ ra tay tàn độc, vốn dĩ đã ôm ý giết nàng cho bằng được. Thích Tầm tiếp lời, hỏa thần miếu vốn vắng vẻ, nếu giữ thi thể lại đó, e rằng phải rất lâu mới bị phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hung thủ lại đưa xác tới gầm cầu, ném chung với phế vật nhơ nhớp. Rõ ràng không hề có chút thương tiếc hay hối hận. Hơn nữa, nơi ấy nếu trời không mưa thì dễ dàng để người ta phát hiện hơn. Nghe đến đây, ánh mắt Phó Quyết thoáng trầm xuống. Hung thủ gây án mà không hủy thi, còn cố tình để thiên hạ chứng kiến tội ác. Loại người này chẳng có chút kính sợ đạo đức hay pháp luật. Rất có khả năng sẽ liên tiếp gây án. Thích Tầm lạnh sống lưng. Có cách nào phòng ngừa chăng? Phó Quyết trầm ngâm rồi gọi Lâm Vi vào, phân phó. Đến tuần phòng doanh, bảo họ mấy ngày tới tăng cường tuần tra ở thành Nam, nhất là ban đêm. Lâm Vi lĩnh mệnh rời đi. Phó Quyết lại bảo, nếu hắn thật muốn tiếp tục gây án, đề phòng khó mà chặn hết. Chỉ có bắt sớm mới tuyệt hậu hoạn. Thích Tầm sao chẳng hiểu, nhưng nhìn tử thi cùng vật chứng, nàng vẫn thấy mù mịt. Nhà cửa và cửa hàng của Liêu Vãn Thu đều đã tra xét. Nay Lý Bộ Đầu và Tống Thiếu Khanh đang thẩm vấn vài bằng hữu cùng cô của nàng, chẳng biết có thu hoạch được gì. Đợi đến xế chiều, Tống Hoài Cần cùng Lý Liêm mới đến Nghĩa Trang. Hay tin Liêu Vãn Thu đã chết thảm, cô mẫu nàng Liêu Thị cũng tới nhận thi, đi cùng còn có biểu huynh Nhạc Thanh Minh. Vừa vào Nghĩa Trang, Liêu Thị đã khóc đỏ mắt, thấy thi thể cháu gái nát bấy, bà lại càng đau thấu ruột gan. Nhạc Thanh Minh ở bên an ủi, nhưng nhìn cảnh ấy cũng không khỏi chua xót. Lý Liêm nói, những người thân cận với Liêu Vãn Thu đều đã hỏi qua. Cô mẫu nàng bảo, từ nhỏ Vãn Thu đã nhiều bệnh, lớn lên cũng ngày ngày phải uống thuốc, ít khi ra ngoài. Người quen chẳng nhiều, trong số đồng niên, thân thiết nhất cũng chỉ có biểu huynh Nhạc Thanh Minh. Nhạc Thanh Minh tuổi ngoài đôi mươi, tướng mạo đoan chính, ở bên mẫu thân, dáng vẻ nho nhã lễ độ. Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần đều lặng lẽ đánh giá, thấy Lý Liêm khẽ lắc đầu, họ bèn gạt đi hiềm nghi. Liêu Thị lau lệ, nghẹn ngào, Vãn Thu thật là số khổ, nương nàng vốn hiền lành, ta khi chưa xuất giá đã thân thiết cùng nàng. Sau này tẩu ấy mất sớm, Vãn Thu tính tình cũng hiền hòa, ai cũng thương mến. Chỉ tiếc thân thể yếu ớt, nay lại gặp phải kiếp nạn này. Nghe mẫu thân bi thương, Nhạc Thanh Minh cũng đỏ hoe mắt. Muội muội tính tình lương thiện, ngày thường yêu thích đọc sách. Nếu cữu cữu còn tại thế, hẳn sẽ cho nàng vào học đường. Tiếc thay, Liêu Thị nghẹn giọng, chuyện này đều do Vãn Đường cùng thê tử nó mà ra. Lúc này Tống Hoài Cần nói, hỏi hai tỷ muội kết giao thân mật của nàng, đều bảo thường rủ nhau đi mua sách. Khi lục soát thư phòng của Liêu Vãn Thu, trên bàn cũng thấy bầy đủ sách vở. Thi thể đã chẳng còn dung mạo, nói là nhận thân, chẳng bằng nói là nhận di vật. Biết chưa thể mang về an táng, Liêu Thị và Nhạc Thanh Minh đành rời Nghĩa Trang. Họ đi rồi, Phó Quyết mới hỏi. Nhạc Thanh Minh không có hiềm nghi. Lý Liêm gật đầu, đúng vậy, đêm 20, y luôn ở trong nhà, cả nhà đều có thể làm chứng. Phó Quyết trầm giọng, hung thủ này thủ đoạn độc ác, tính tình quái dị, có khả năng còn tiếp tục hại người. Các người phải mau chóng tra xét, ngoài ra, Trường Lạc quận chúa vẫn chưa về phủ, các người đã rõ chưa? Lý Liêm đáp, Tôn chỉ huy sứ đã vào nha môn gặp đại nhân, vừa rồi nha môn cũng sai người báo tin. Hôm qua, hay tin từ giả không phải quận chúa, vốn tưởng nàng sẽ trở về. Nhưng nay ngoài kia rối ren, mong rằng đừng xảy ra chuyện gì. Phó Quyết suy nghĩ một lát, dặn Tống Hoài Cần, nha môn chủ yếu tra vụ án này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đại lý tự phái thêm nhân thủ tìm tung tích Tôn Lăng. Bản vương cũng sẽ lệnh hình bộ lưu ý, Tống Hoài Cần lập tức thưa. Vậy nay có nên đến các thư cục mà Liêu Vãn Thu thường lui tới dò xét không? Lý Liêm gật đầu, chỉ còn cách ấy thôi. Bình thường nàng chẳng có sở thích nào khác. Nói đoạn, hắn quay sang Thích Tầm. Hôm nay người tái nghiệm thi thể, có phát hiện gì chăng? Thích Tầm đem vết bầm nơi lưng tử giả giải thích một lượt. Đèn lồng cùng ô giấy dầu của Liêu Vãn Thu đều mất, hẳn bị hung thủ mang đi. Hắn từ hỏa thần miếu vác xác ra tận mương nước, đường không hề ngắn, chứng tỏ sức lực không nhỏ, hoặc từng tập võ, hoặc quen làm nặng nhọc. Nghĩ đến tình cảnh đêm mưa hôm đó, ta đoán hung thủ là kẻ từng quen biết, chí ít gặp nhau trong mưa gió mà không khiến nàng lập tức cảnh giác. Tống Hoài Cần cùng Lý Liêm liếc nhau, nói, án nữ tử bị xâm phạm, phần nhiều do kẻ quen biết gây nên. Nhưng vụ này vừa dâm vừa sát, thủ đoạn tàn nhẫn, thân phận hung thủ tất phải cân nhắc kỹ. Phó Quyết chậm rãi bảo, trước tiên, dò xét hết thảy nơi Liêu Vãn Thu có thể lui tới. Hung thủ hành hung ắt lưu dấu vết, nhất là đêm 20, cuồng phong dữ vũ, hắn lại ra ngoài, càng dễ để lại sơ hở. Tống Hoài Cần cùng Lý Liêm đồng thanh lĩnh mệnh. Lý Liêm nói, các thư cục họ thường đến đều tập trung ở Vĩnh Sương phường cùng Vĩnh Khang phường. Vậy giờ chúng ta chia nhau tra xét, nghe đến Vĩnh Sương phường, Thích Tầm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Để thuộc hạ đến Vĩnh Sương phường xem sao, nàng thường theo cùng chạy việc, mọi người cũng quen, chẳng dị nghị. Chỉ có Phó Quyết thoáng tối ánh mắt khi nghe nàng nói, liền cất giọng. Các ngươi đi tra, bản vương phải đến bái kiến tham đại nhân một chuyến. Ra khỏi Nghĩa Trang, mọi người chia ngả. Xe Phó Quyết đi được một đoạn, hắn khe vén rèm ngoái lại, quả thấy Thích Tầm thúc ngựa hướng tây, về phía Vĩnh Khang phường. Trong xe, hắn trầm ngâm không nói, mãi đến khi xe dừng trước nha môn Kinh Kỳ. Xuống xe, Phó Quyết dặn Lâm Vi, phái người đến tiệm bánh ở Vĩnh Khang phường canh giữ, xem tối nay Thích Tầm có về đó không, ngoài lão trưởng quỹ, nàng còn gặp những ai. Lâm Vi mặt thoáng biến sắc, Phó Quyết dụng thủ đoạn giám thị này, thường chỉ áp lên kẻ địch. Giờ lại lệnh làm với Thích Tầm, trong lòng nghi hoặc, song không dám hỏi, chỉ vội lĩnh mệnh mà đi. Trên đường, Tống Hoài Cần hỏi vì sao nàng muốn đến Vĩnh Sương phường. Thích Tầm cười đáp, thuộc hạ tra xét xong, tiện thể qua chợ chim cá bên đó, mua ít tôm cá nuôi rùa cỏ ở nhà. Tống Hoài Cần nghe thế liền hiểu, rồi cùng Lý Liêm chia đường. Đại Lý tự sai nhân đến Vĩnh Khang phường, còn họ đến Vĩnh Sương phường. Vĩnh Khang phường dân cư phần lớn là bách tính thường dân, hiệu sách chẳng nhiều, cộng lại chỉ 3 nhà. Nhà đầu tiên tên Hòa Văn, khi bọn họ đến, thấy hai tiểu nhị đang khuân tủ cao, trưởng quỹ đứng bên thúc giục. Vừa thấy sai dịch đại lý tự, vẻ mặt không kiên nhẫn lập tức đổi thành cung kính. Chư vị sai gia, có chuyện chi? Tống Hoài Cẩn tiến lên, có một cô nương tên Liêu Vãn Thu, thường đến đây mua sách, là nhị tiểu thư Liêu Ký hàng đờ ở Vĩnh Sương phường. Các người có nhớ không? Trưởng quỹ hơi ngập ngừng. Liêu cô nương, hình như có ấn tượng, trước đây từng mua một bộ thi tập. Tống Hoài Cẩn liếc trưởng quỹ cùng hai tiểu nhị. Các người có mấy người làm? Đêm 20, lúc mưa to, các ngươi ở đâu? Ba người nhìn nhau, trưởng quỹ lên tiếng. Hôm đó, có phải ngày mưa lớn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, tại hạ ở lại trông tiệm. Ba tiểu nhị thì giờ hợi mới về. Ban ngày chúng ta dọn sách trong hậu viện. Chẳng ngờ trời chuyển mưa gấp. Mấy chồng sách bị ướt, phải loay hoay mãi mới xong. Chiều mới đổ mưa, sao lại mất nửa ngày mới xếp dọn? Trưởng quỹ vội giải thích, các ngài không biết đó thôi. Sách bị ướt rất dễ nhăn, phải từng cuốn một lau khô, rồi đặt vật nặng ép, đến khi hết ẩm mới có thể giữ được. Bằng không chẳng bán được. Này, xem mấy cuốn này, ngoài nhìn không ra, nhưng sờ kỹ vẫn thấy giấy gồ ghề. Loại này chúng ta chỉ bán rẻ, để tăng độ tin cậy, y còn đem mấy quyển ướt ra cho xem. Tống Hoài Cần tạm tin, sai Tạ Nam Kha ghi lại tên họ cùng địa chỉ, rồi sang hiệu thứ hai. Nhà kế là Thành Ký Thư Tứ, vào cửa, gặp mấy tiểu công khiêng sách ra. Tống Hoài Cần cùng Thích Tầm lướt qua vai, thoáng thấy tay họ lấm tẻm lem mực. Chẳng bao lâu, một trung niên hơi béo ra tiếp, hỏi đến Liêu Vãn Thu, cả ông ta lẫn bọn tiểu nhị đều không nhớ. Hỏi đêm 20 ở đâu, ai nấy cũng đều có chứng cứ ngoại phạm. Tống Hoài Cần đành bảo Tạ Nam Kha và Thích Tầm ghi chép, rồi rời đi. Vừa bước ra, liền nghe ông chủ quát mắng tiểu nhị. Chỗ dưỡng tâm trai in sách lần nào cũng sai, các ngươi sao chẳng chịu soát kỹ đã nhận hàng. Một tiểu nhị áo xanh rầu rĩ, mấy cuốn này nằm dưới cùng, tiểu nhân sơ ý, đi sau cùng, Thích Tầm ngoái lại, quả thấy trên sách có vài dấu mực, như vết tay lấm lem. Nàng thoáng cau mày, nhớ lại đám tiểu công vừa rồi. Trưởng quỹ hầm hầm, mang vào hậu đường, nghĩ cách tẩy cho sạch. Mấy tiểu nhị mỗi người ôm một chồng giày cộp, dáng ngoài bình thường, song tay lại khỏe lạ thường. Thích Tầm âm thầm suy tính, vội bước theo Tống Hoài Cần đến hiệu thứ ba. Ở hiệu sách thứ ba, trưởng quỹ cũng lắc đầu, bảo rằng khách đến mua sách phần nhiều là tiểu thư khuê các, thật khó nhớ rõ từng người. Hỏi đến đêm 20, y thì có thê tử làm chứng, hai tiểu nhị thì đưa nhau ra làm chứng. Thoạt nhìn không thấy sơ hở. Tống Hoài Cần theo lệ ghi lại toàn bộ lời khai cùng tên họ, rồi mới thu quân định quay về nha môn. Lúc này trời đã sập tối, hắn phải đến hội hợp cùng Lý Liêm, còn những người khác thì không cần theo, liền chia nhau ai nấy về nhà. Thích Tầm lấy cớ đi mua tôm cá cho rùa cỏ, liền rẽ sang chợ chim cá. Đến khi màn đêm phủ xuống, nàng mới vòng về tiệm bánh Trương Ký. Đúng lúc Trương Bá đang định đóng cửa, thấy nàng tới, vội vã then cài cửa nèo. Vừa bước vào, Thích Tầm liền hỏi, dạo này ca ca và tỷ tỷ có đến không? Trương Bá lắc đầu, chưa từng thấy, tiểu thư có việc sao? Thích Tầm phân vân, nàng muốn nhờ Giang Mặc, song lại lo trên đường sinh biến, để hắn không rõ ngọn ngành mà ra tay giúp, trái lại làm lộ thân phận mình. Nàng bèn nói, lấy giấy bút đến, ta viết thư, ông hãy đưa tới hẻm Bách Tỉnh, Vĩnh Ninh phường. Trong thư, nàng chỉ thuật sơ tình hình của Thích Thục, không dám nói quá nặng, lại dặn Giang Mặc phải bớt giao du cùng nàng ta, tốt nhất dù có cùng nhau làm việc cũng phải hạn chế. Viết xong, Thích Tầm lập tức cáo từ. Trương Bá đợi thêm chốc lát rồi mới lên đường. Hai canh giờ sau, tin đã vào Lâm Giang Vương phủ. Trong thư phòng, Phó Quyết đang xem tấu của người Tây Lương dâng lên. Lâm Vi bẩm, quả nhiên Thích cô nương đến tiệm bánh, nhưng chỉ ở lại một chén trà rồi về. Sau khi nàng đi, lão trưởng quỹ cũng ra cửa, một đường hướng Tây. Người của chúng ta ngỡ lão sẽ đến An Ninh Phường, ai ngờ lại rẽ sang Vĩnh Ninh Phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết ngẩng đầu, đến nơi nào? Lâm Vi đáp, hẻm Bách Tỉnh, nhưng cụ thể vào nhà nào, thủ hạ không dám theo sát. Nơi đó dân cư đông, lão đi cũng nhanh, về cũng vội, hẳn là truyền tin hoặc gửi vật. Vĩnh Ninh Phường, Phó Quyết trầm giọng, tựa hồ nhớ ra điều gì, nét mặt nặng nề thêm mấy phần. Lâm Vi lại hỏi, chủ tử, có cần tiếp tục tra chăng? Phó Quyết thu liễm ánh mắt. Không cần, Lâm Vi trong bụng mơ hồ, nhưng không dám nhiều lời. Sáng hôm sau, Thích Tầm thẳng tới nha môn Kinh Kỳ. Đại lý tự hiện lo tìm tung tích Tôn Lăng, mà nàng thân là Ngộ Tác, vẫn nên chuyên tâm vụ án mạng của nha môn. Ra cửa trời đã âm u, đến nha môn thì mưa bụi lất phất. Nàng vừa bước qua cổng, liền thấy Giang Mặc đứng ở giữa sân. Hai người chạm mắt, Thích Tầm nghĩ thưa đêm qua chắc đã đến, Giang Mặc ắt sẽ tránh né mình. Nhưng ngoài ý liệu, hắn lại tiến lên, chắp tay. Thích Ngộ Tác, Thích Tầm khẽ biến sắc, Giang giáo úy, nàng vội lướt ánh nhìn về chính đường. Tiền chỉ huy sứ đến rồi, còn những ai? Giang Mặc gật đầu, liếc về phía môn vệ, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thưa. Có Tống Đại Nhân, Tôn chỉ huy sứ, và cả Lâm Giang Vương. Lời vừa dứt, Thích Tầm nào dám nấn ná, vội vàng bước nhanh tới chính đường. Thấy chú ý đứng ngay cửa vẫy tay, nàng liền nép mình lách vào. Trong sảnh, bầu không khí vô cùng căng thẳng, Phó Quyết bắt gặp nàng, ánh mắt lưu lại hồi lâu. Tôn Luật đang báo cáo, cửa hàng nhà họ Liêu đã được cùng vệ ti xét hỏi. Chỉ biết Lăng Nhi rời đi rồi đi về phía Bắc, còn thì không ai rõ. Giờ cả kinh thành đều biết bệ hạ hạ chỉ, vài nhà cũng đã dâng tấu xin cử nhân tuyển mới. Việc thay người gần như chắc chắn, nàng không có lý do để biệt tích. Phó Quyết lạnh nhạt, bản vương lại thấy, không có tin tức chính là tin tốt. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mấy ngày qua ắt đã lộ tung tích. Trái lại, chỉ khi người bình yên vô sự, mới có thể ẩn náu kín kẽ như vậy. Tôn Luật vẫn ưu tư, giả như Nguyệt Thành không có gì thì thôi. Khốn nỗi lúc này lại xảy ra án mạng, khiến người ta khó lòng an tâm. Tham Văn Châu hỏi, công gia cùng phu nhân hiện thế nào? Tôn Luật thở dài, đều lâm bệnh cả. Tham Văn Châu và Tống Hoài Cẩn thoáng nhìn nhau. Tống Hoài Cẩn chắp tay, vụ này tiến triển không lớn. Hôm qua, chúng ta tra xét gần 100 người liên quan đến tử giả, phần nhiều đều có chứng cứ ngoại phạm đêm 20. Hung thủ giấu mình quá sâu, hoặc còn có điều liên quan đến Liêu Vãn Thu mà ta chưa rõ. Dù sao, người của chúng ta trải ra khắp nơi, cũng đủ để trấn nhiếp hung thủ, e rằng hắn không dám ra tay trong thời gian ngắn. Nghe những lời bàn bạc trong đường, lòng Thích Tầm dấy lên vài phần bất an. Nàng vô thức ngẩng nhìn lên chủ tọa, lại chạm ngay ánh mắt Phó Quyết. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu, hắn cũng đang lo lắng. Quả nhiên, giây sau Phó Quyết liền cất giọng, tiền chỉ huy sứ bên kia vẫn phải gia tăng nhân thủ. Ban ngày thì thôi, nhưng ban đêm, nha môn khó mà khống chế chu toàn, e rằng hung thủ sẽ lợi dụng khoảng trống này. Tiền Kính Minh lập tức tuân lệnh. Tống Hoài Cẩn quay sang Lý Liêm, đêm qua bàn cùng Lý Bộ Đầu, nếu hung thủ cố ý, có lẽ đã theo dõi Liêu Vãn Thu từ trước. Ngoài hiệu sách, ta tính mở rộng phạm vi điều tra. Và lại, nàng cãi nhau với chị dâu vào giờ ngọ, sau đó tức giận nói sẽ đi đưa áo, nhưng đến tận trạng vạng áo mới kịp may xong, nàng vẫn quyết đi. Lý Liêm tiếp lời, nếu thế, chỉ có hai khả năng. Một, hung thủ vốn thường rình rập quanh hiệu thiêu, thấy nàng ra ngoài thì bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, trong nửa ngày ấy, hắn đã biết tin nàng tối sẽ đi đưa áo. Ánh mắt Phó Quyết càng thêm trầm. Đúng vậy, còn phải điều tra xem hôm đó nàng có ra khỏi cửa hàng hay không. Lý Liêm gật đầu, quả là điểm đáng ngờ. Tiểu nhị nói, sau khi cãi nhau, Liêu Vãn Thu giận dỗi ra ngoài một chuyến, nhưng chẳng ai biết đi đâu. Tính theo thời gian, cũng chỉ loanh quanh một dặm quanh cửa tiệm, rồi về ngay. Hôm nay chúng ta sẽ giả soát từng chỗ, Dẫu coi như mò kim đáy bể, biết đâu cũng tìm được manh mối. Án điều tra, phần lớn công sức đều bỏ vào việc dò xét từng ngõ ngách. Phó Quyết gật đầu chuẩn thuận, Tôn Luật xen lời, nếu có tin tức liên quan đến Lăng Nhi, phải lập tức báo về quốc công phủ. Cùng vệ ti vẫn đang chờ ở cửa thành và những nơi nàng hay lui tới, xem có thể đợi được người không. Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm cùng đáp ứng, Tôn Luật liền đứng dậy cùng Phó Quyết. Ta và Lâm Giang Vương phải vào cung một chuyến, lát nữa sẽ cho người trở lại. Tham Văn Châu đích thân tiễn họ ra, Thích Tầm đứng trong đám đông, cũng đưa mắt nhìn theo cho đến khi họ ra khỏi nha môn. Chẳng mấy chốc, Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm đem người đi làm việc, Tiền Kính Minh dẫn Giang Mặc rời đi. Người nhiều, Giang Mặc không tìm được cơ hội nói chuyện với nàng, điều này khiến Thích Tầm thầm nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy việc tra hỏi giờ không cần thêm một ngộ tác, chi bằng quay lại nghĩa trang. Trong lòng nàng luôn thấp thỏm, chắc hẳn trên thi thể còn điều gì mình bỏ sót. Bèn cáo từ Tham Văn Châu, bùng ô ra khỏi nha môn. Ai ngờ vừa bước ra cửa, nàng liền khựng lại. Muội muội, người đến chính là Thích Thục. Nàng mặc váy đỏ thẫm, son phấn kiều diễm, đứng trong mưa mờ mịt như một cảnh sắc diễm lệ. Thấy Thích Tầm, nàng vội chạy vài bước, khép ô, chui vào dưới tán ô của muội muội. Muội muội, Thích Tầm nắm chặt cán ô, nhị tỷ sao lại tới nha môn? Thích Thục mím môi, vốn định đến đại lý tự tìm muội, lại nghe tùy tùng thế tử nói mấy hôm nay thành trung có án, người của đại lý tự vừa tra tìm quận chúa, vừa hỗ trợ nha môn. Hôm nay ta ngẫu nhiên có việc ở thành Nam, liền muốn ghé qua xem muội. Này muội có chính sự gì không? Mắt Thích Tầm xoay chuyển. Có chứ, giờ ta định tới nghĩa trang, tỷ có muốn cùng đi? Đôi mắt Thích Thục thoáng run rẩy. Nghĩa trang? Thích Tầm gật đầu. Phải, ta đến xem tử thi. Thích Thục vốn chẳng muốn nhìn xác chết, song hôm nay nàng có chuyện quan trọng phải nói, đành gượng. Thời gian hãy còn sớm, ta đi cùng muội cũng không sao. Thích Tầm hơi kinh ngạc, càng hiểu hôm nay nàng ta nhất định có dụng ý, nhớ lời Phó Quyết, nàng liền thuận theo. Vậy thì tốt quá, để tỷ cũng biết thường ngày ta làm việc gì. Thích Thục lập tức hỏi, vừa rồi, thế tử cũng ở nha môn sao? Đúng vậy, nếu tỷ tới sớm một chút, đã có thể gặp. Khóe môi Thích Thục khẽ mím, đã mấy ngày ta chẳng thấy thế tử. Quốc công phủ mấy hôm nay như có tang, ai nấy đều không dám thở mạnh. Không biết bao giờ quận chúa mới quay về, lời có phần chua chát, Thích Tầm chỉ lặng im, Thích Thục lại hỏi. Muội đến giờ vẫn không nhớ chuyện ở Vũ Châu sao? Năm đó, muội ở Dưỡng Tế Viện lâu hơn chúng ta, muội là hy vọng duy nhất của ta đấy. Thích Tầm khẽ thở dài, năm đó, ta bệnh nặng, suýt chết, việc gì cũng chẳng nhớ rõ. Ngay cả chuyện trong nhà còn lẫn lộn, huống hồ Dưỡng Tế Viện. Chẳng lẽ thế tử đã bức bách tỷ sao? Thích Thục lắc đầu, không, không phải vậy. Thích Tầm cười nhẹ, tiếp lời, vậy tỷ đang lo điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà môn gần đây vì chuyện quận chúa mà rối loạn cả lên, huống chi thế tử còn là thân huynh trưởng, mấy ngày không gặp cũng chẳng sao. Thích Thục nghiêng mắt nhìn nàng, thấp giọng, muội không hiểu đâu, ta không thể vĩnh viễn ở lại quốc công phủ, trừ phi ta có công lớn giúp thế tử. Hiện ta vẫn mang tội tịch, không có lộ dẫn, không có lương tịch, không ra khỏi thành được, ở kinh cũng chẳng tìm được nơi an thân. Năm đó, những tỷ muội được thế tử tìm về, nay đã có người bị đưa về Nguyên Quán rồi. Thích Tầm hít một hơi khẽ, nếu Thích Thục cũng bị đưa về Thanh Châu, hiểm nguy của nàng tất giảm đi quá nửa. Ai ngờ Thích Thục lại níu chặt cánh tay nàng. Muội, muội với Lâm Giang Vương đến đâu rồi? Thích Tầm trao mày, gần đây bận việc công, chưa có cơ hội gì. Nhị tỷ vừa nói đi thành Nam làm việc, rốt cuộc là việc gì? Trong mắt Thích Thục lóe lên chút phòng bị. Chỉ là đi may áo thôi, nói đoạn, lại nhìn nàng từ đầu tới chân, thấy muội muội thường ngày mặt mộc, y phục toàn sắc nhạt, liền trách. Muội, ta đã nói rồi, dung nhan là lợi khí tốt nhất của nữ nhân. Muội có ưu thế mà chẳng biết dùng, thật uổng phí biết bao cơ hội. Thích Tầm thuận theo, vậy tỷ tỷ may ở đâu? Hay tỷ giúp ta chọn xem ta nên mặc thế nào mới hợp? Thích Thục không ngờ nàng dễ bị thuyết phục, liền ấp úng. Thì ở thành Nam, toàn tiệm bình dân thôi, chỉ là hôm nay ta không tiện ở ngoài lâu, để hôm khác ta sẽ giúp muội. Thích Tầm nghe đã rõ lời dối trá, trong lòng càng cảnh giác. Lúc ấy, Mưa càng nặng hạt, hai người cũng đã gần nghĩa trang. Trông quanh quạnh quẽ, khí lạnh thấm xương. Bỗng Thích Thục dừng lại. Muội, có thể hứa với ta một chuyện không? Chuyện gì? Thích Thục nắm tay nàng, tha thiết. Muội với ta là huyết mạch duy nhất còn lại. Muội chẳng muốn ta bị đưa về Thanh Châu chứ? Ta nghĩ, tỷ muội đã đoàn tụ, từ nay nương tựa lẫn nhau, chẳng phải tốt sao? Lâm Giang Vương đã giúp muội trừ tội tịch, muội có thể cầu xin ngài giúp ta cũng được xóa bỏ tội tịch chăng? Thích Tầm sững người, Thích Thục lại nắm chặt, giọng khẩn khoản, "Muội, ta hết thuở nhỏ ta đối xử với muội chưa tốt, nhưng đó là chuyện trẻ dại. Nay thế tử thấy chúng ta vô dụng, dần dần lạnh nhạt, có lẽ sẽ sớm đưa chúng ta đi. Muội là hy vọng duy nhất của ta, hãy nghĩ cách giữ ta lại kinh thành, được không?" Bàn tay nàng bị bóp đau nhói, Thích Thục rơm rớm lệ, giọng run rẩy, "Muội không biết đâu, ngày xưa ta sống trong gió bụi, thân phận còn thấp hơn bùn đất. Ta không muốn quay lại cảnh ấy nữa. Muội hãy giúp ta, chỉ cần muội mở lời, có lẽ còn có cơ may." Thích Tầm rút tay lại, "Nhị tỷ, ta ngày trước cũng vì làm việc lập công mới được ban thưởng. Vương gia không phải vô cớ mà xóa bỏ tội tịch cho ta đâu." Thích Thục thấy nàng thản nhiên, hy vọng liền nguội lạnh. Ánh mắt nàng biến đổi, lạnh giọng, "Hay là muội vốn muốn ta bị đưa đi, vậy muội mới an tâm." Lưng Thích Tầm cứng lại, "Tỷ tỷ nói thế là sao?" Thích Thục khẽ lau nước mắt, "Muội này có lương tịch, lại có công việc thể diện. Ta đối với muội chẳng phải gánh nặng sao? Muội muốn ta biến mất, có đúng không?" Tim Thích Tầm phập phồng, "Tỷ tỷ, ta tuyệt không có ý ấy. Hay là ta thử mở lời với vương gia?" Thấy nàng nhượng bộ, Thích Thục liền mềm giọng, "Vậy ta tin muội, nhưng muội phải nhanh, nếu thế tử thật sự quyết định đưa ta đi, ta sẽ không còn cách nào. Thậm chí, ta đã nghĩ, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện bịa một câu, nói rằng ta từng gặp người ngài ấy đang tìm." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa buông, Thích Tầm rùng mình, "Bịa chuyện, thế tử là người thông minh, không có bằng chứng, làm sao tin?" Thích Thục cười khổ, "Nhưng năm ấy ở Dưỡng Tế Viện có nhiều người, ta tùy tiện chỉ ra một, nói nàng chính là Đào Phạm. Thế tử dù không tin hết cũng phải bán tín bán nghi." Thích Tầm thấy lòng rơi thẳng đáy vực, "Tỷ tỷ nên cẩn trọng, nếu nói dối bị vạch trần, thế tử giận dữ, e rằng chẳng giữ nổi tính mạng đâu." Thích Thục mỉa mai, "Có gì đáng sợ, nếu phải quay về Thanh Châu, chẳng thà chết còn hơn." Dứt lời, nàng lướt nhìn nghĩa trang xa xa, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét, rồi bật ô riêng ra. "Muội, ta đợi tin tốt từ muội, hôm nay ta đi trước." Thích Tầm ướt cả lòng bàn tay, chỉ khẽ đáp một tiếng. Nhìn theo bóng nàng ta khuất dần trong màn mưa, nàng nghiến răng, chờ đến khi Thích Thục rẽ qua ngã khác mới lập tức bám theo. Hai người vừa chia tay, Thích Tầm không dám tới quá gần, may sao Thích Thục vội vã, không phát giác. Nàng đi thẳng về phía Vĩnh Khang phường, vào trong, lại nhắm con phố nhộn nhịp nhất mà tới. Thích Tầm càng đi càng thấy quen, chính là nơi hôm qua nàng cùng Tống Hoài Cần điều tra hiệu sách của Liêu Vãn Thu. Đi thêm một nén nhang, Thích Thục ghé vào một cửa hiệu lớn, vội vã hỏi han với tiểu nhị. Lát sau, trưởng quỹ ra khuyên giải, nàng mới thất vọng bỏ đi. Đợi Thích Thục đi xa, Thích Tầm mới bước tới. Đó là một cửa hàng tơ lụa rộng rãi. Trưởng quỹ đã vào hậu đường. Thích Tầm liếc mắt, rồi tiến tới gần tiểu nhị, đưa ra mảnh bạc. "Tiểu ca, cho hỏi vị cô nương vừa rồi tới đây vì chuyện gì?" Tiểu nhị vừa muốn nhận, vừa sợ, ngập ngừng. Thích Tầm mỉm cười, "Đừng lo, nàng là biểu tỷ ta. Gần đây nhà muốn định thân cho nàng, nhưng nàng cứng cỏi chẳng chịu đi xem. Cô ta nghi ngờ nàng có người trong lòng, nên nhờ ta theo dõi." Nghe tiểu nhị nói xong, Thích Tầm liền hiểu rõ. Nàng mỉm cười, "Thì ra là vậy, xem ra thật có chuyện tư tình. Phiền tiểu ca giữ kín, đừng cho tỷ tỷ ta hay rằng ta từng đến đây, tránh làm tổn hại danh tiếng nàng." Tiểu nhị hớn hở đong đếm bạc, "Cô nương yên tâm, chúng ta biết quy củ." Thích Tầm cảm tạ rồi quay đi. Bước ra mưa, tim nàng đập loạn. Thích Thục không hề nói nàng đang chờ thư, càng giấu nhẹm chuyện đường huynh ở Cám Châu. Lời lẽ mập mờ khi nãy, rõ ràng nàng đã phát hiện manh mối gì đó. Nhưng là điều gì? Suốt đường về nghĩa trang, Thích Tầm nhớ lại từng câu từng chữ trong lần gặp trước. Cuối cùng nàng nhận ra, hẳn mình đã sơ hở khi nhắc tới chuyện ở Kỳ Châu. Nhưng vốn là Thích Thục khơi gợi, nếu vậy, tức là trước đó nàng ta đã mơ hồ phát hiện rồi. Lẽ nào là do dung mạo? Ý nghĩ này khiến nàng bàng hoàng. Thích Thục tâm tư hiểm độc, quen lăn lộn trốn phong trần, thủ đoạn vốn chẳng thiếu. Một khi nhận ra muội muội là giả, chỉ cần lấy đó làm bằng, đã đủ khiến nàng rơi vào thế bị động. Huống chi, nàng nào biết được chính mình mới là người tôn luật cần tìm. Mà Tuyệt không thể đem việc này nói với Phó Quyết. Hắn đã từng cảnh cáo, Quyết không cho phép nàng dung túng kẻ khác. Nếu nàng nói ra vì bị Thích Thục uy hiếp, khác nào tự nhận mình trột dạ, chẳng phải chân mệnh Thích gia tam tiểu thư. Về tới nghĩa trang, sắc mặt Thích Tầm trắng bệch như bệnh. Ngục Tốt gác cửa còn tưởng nàng bị gió mưa nhiễm hàn. Trong hậu đường, Từ Thi Liêu Vãn Thu đã thối rữa nặng thêm, tóc rụng lả tả, vết rạch từ ấn đường kéo xuống càng thêm khủng khiếp, gần như che lấp sắc xanh tím quanh miệng mũi. Thích Tầm nhìn, lòng nặng như đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiểu, lời nói dối còn có thể gỡ, nhưng Thích Thục vẫn chưa ra tay, hẳn là chưa nắm được chứng cứ. Mà chứng cứ, 8-9 phần nằm trong lá thư đang đợi hồi âm. Trời ngoài kia mưa mỗi lúc một giây, hạt rơi lộp độp như chuỗi châu đứt dây. Trong gian hậu đường, tử khí nồng nặc, Thích Tầm cắn môi, việc trước mắt là giữ chân Thích Thục, đồng thời tìm cách chặn lá thư kia. Nàng ở lại nghĩa trang tới tận giờ Thân, mưa chẳng hề thuyên giảm. Nhìn ngưỡng cửa ướt sũng, lòng nàng càng thêm u uất, như bị nhốt trên đảo hoang. Bỗng, ngoài cổng vang tiếng bánh xe, một cỗ xa quen thuộc dừng lại. Thích Tầm ngẩng mắt, chính là xe của Phó Quyết. Nàng sững sờ, thấy Lâm Vi bung ô vào, gặp nàng liền thở ra. Thích cô nương, quả nhiên ở đây, chủ tử tới đón cô rồi. Nàng vội sánh bước vào dưới ô. Vương gia sao lại tới? Lâm Vi cười, từ cung ra, ngài ghé nha môn. Nghe tham đại nhân nói cô một mình đến nghĩa trang từ sáng chưa về. Ngài đoán cô bị mưa giữ lại, liền bảo xe qua đây. Thích Tầm nắm chặt cán ô, trong lòng khó nói rõ cảm giác. Lên xe, nàng thấy Phó Quyết đang nhắm mắt dưỡng thần. Đợi nàng ngồi yên, hắn mới mở mắt, hỏi, có tìm được manh mối không? Nàng khẽ lắc đầu, trên mặt hiện rõ nét thất vọng. Phó Quyết lập tức thấy lạ, đã xảy ra chuyện gì? Thích Tầm siết chặt ô giấy dầu, nước mưa từ đầu ô còn nhỏ tong tong xuống váy mà không hề hay. Phó Quyết chau mày, rút ô khỏi tay nàng, chẳng giống chỉ vì vụ án, có gì ngươi đang giấu ta? Môi nàng mím chặt, không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu. Chuyện của ta, vương gia đều rõ cả, sao dám giấu vương gia? Trong xe lặng đi một thoáng, sự im lặng ấy khiến nàng bất an, vai khẽ rụt lại. Hai tay nắm chặt vạt váy. Chợt, giọng Phó Quyết trầm mà dịu. Dù ngươi có giấu, ta cũng sẽ không trách. Cách chương.